Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1807, luyện hóa một tôn yêu đế. Góc truyện audio.com hướng dẫn. Để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Muốn giết ta liền muốn làm tốt bị giết giác ngộ, hóa thành cho tàn a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thét dài, ánh mắt lập lòe điên cuồng sát cơ, toàn lực điều khiển đan lô, muốn luyện hóa Thiên Lang Tháp yêu đế. Hiện trường, tất cả mọi người đều hít vào lương khí, bao quát những cái kia đế cấp cường giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, thật muốn luyện hóa một tôn đế cấp cường giả. Này nếu như thành công, chắc chắn chấn kinh cổ nguyệt thánh địa chu vi vô tận cương vực. Một cái đại thánh giết đế, liền xem như mượn nơi đây đại trận. Xưa nay cũng không có mấy cái dạng này ví dụ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sợ rằng sẽ chọc thủng trời. Lục Minh, mau thả Thiên Lang Tháp yêu đế. Người cho rằng Thiên Lang Tháp chỉ có một tôn yêu đế sao? Thánh địa cường đại thế lực nội tình, xa xa vượt qua ngươi tưởng tượng. Người nếu thật chọc giận chúng ta, người sẽ chết không có chỗ chôn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn gia võ đế giống to. Lúc này, hắn song quyền nắm chặt, trong mắt thiêu đốt lên hừng hực lửa giận. Một trận chiến này, hắn thế mà tổn thất một kiện đế binh. Lòng hắn đều đang nhỏ máu a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây chính là đế binh, phi thường thưa thớt. Hắn cả một đời tu luyện bao nhiêu năm, mới lấy tới 3 kiện đế binh mà thôi. Hao tốn không biết đại giới cỡ nào, bao nhiêu tâm huyết, mà trước đó, hắn lại không thể không tự bạo một kiện. Hắn hận không thể đem Lục Minh rút gân lột ra, để tiết mối hận trong lòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, mà hiện tại, Lục Minh lại muốn luyện hóa Thiên Lang Tháp yêu đế. Ha ha, võ đế cường giả, quả nhiên áp đảo chúng sinh phía trên. Cao cao tại thượng a. Ngay từ đầu 3 vị võ đế muốn giết ta, cuối cùng không địch lại, bị ta đánh bại, hiện tại lại xuất ra phía sau thế lực tới dọa ta. Thực sự là cao, quả nhiên cao a, ta xem như dài kiến thức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cười lạnh, nhưng ngữ khí bên trong kia thật sâu trào phúng, mặc cho ai đều nghe được. 3 cái võ đế đối phó 1 cái hậu bối người, lại không địch sau đó, lại khiêng ra phía sau thế lực. Đây chính là không biết xấu hổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn gia võ đế, sắc mặt cực kỳ âm trầm, mà hiện trường vạn gia những người khác, trên mặt lộ ra xấu hổ giận dữ, đối Lục Minh thầm hận không thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, dám vũ nhục ta vạn gia, sớm muộn phải để ngươi hối hận. Vạn Chính Dương nghiến răng nghiến lợi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn gia võ đế bị nhục, chẳng khác nào vạn gia tất cả mọi người bị nhục. Về sau đi ra ngoài, khẳng định muốn bị kẻ khác xem thường, bị kẻ khác chỉ điểm điểm. Tất cả những thứ này, bọn họ đương nhiên sẽ không nghĩ phải chăng là mình tạo thành. Bọn họ chỉ có thể đem tất cả quái ở Lục Minh trên người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, mau thả yêu đế đại nhân, mau thả hắn, bằng không thì lên trời xuống đất, người đều trốn không thoát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Lang Tháp người, nhao nhao giống to. có chút hóa thành cự lang. Hung ác nhìn chằm chằm Lục Minh. Muốn cứu các người yêu đế. Tự mình tiến tới cứu à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói. Đồng thời toàn lực luyện hóa thiên lang tháp yêu đế. Nhưng thiên lang tháp chúng yêu. Nào dám đi, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói đùa, liền yêu đế đều bị nhốt vào trong lò luyện đan. Tự thân khó bảo toàn. Bọn họ đi cứu, chẳng phải là tự tìm cái chết. Một nhóm nhát gan bọn chuột nhắt. Chấm, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trào phúng, ánh mắt liếc nhìn vạn gia võ đế. Kim ô yêu đế, lạnh lùng nói. Muốn giết ta, phải có bị ta giết giác ngộ. Vô luận là người nào? Vô luận là người nào? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liền xem như võ đế. Yêu đế. Hắn chiếu giết. Cuồng vọng. Như thế cuồng vọng. Thiên phú có mạnh hơn. Chú định đi không được bao xa. Giết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn gia võ đế hét lớn. Điều khiển một thanh đế binh. Xa xa hướng về Lục Minh đánh tới. Bất quá. Hắn căn bản không dám tới gần. Chỉ là đang nơi xa oanh kích Lục Minh. Nỗ lực cứu ra thiên lang tháp yêu đế. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời. Kim ô yêu đế cũng xuất thủ. Vũ rực một cái, thiên không bên trong, đột ngột xuất hiện từng khỏa thái dương. Thái dương rơi xuống, đánh tới hướng Lục Minh. Lục Minh điều khiển đại diễn đan trận, hình thành từng đạo màn sáng. Ngăn ở bốn phía, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại, hắn trước không tiến công, chỉ cần ngăn trở là được. Mặt khác lực lượng, toàn lực luyện hóa thiên lang tháp yêu đế. Tất nhiên muốn giết hắn. Hắn nhất định muốn đối phương bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn gia võ đế cùng kim ô yêu đế công kích. Toàn bộ bị đại diễn đan trận chặn lại. Ngao, giống, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyên cua tui đốt nét. Đại diễn đan lô bên trong. Không ngừng truyền ra oanh minh thanh. Cùng thiên lang tháp yêu đế hống khiếu tiếng. Thanh âm bên trong. Tràn đầy phẫn nộ. Không cam lòng. Còn có kinh khủng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là đám người nghe được kinh khủng. Hơn nữa. Theo lấy thời gian trôi qua, thiên lang tháp yêu đế thanh âm, tựa hồ càng ngày càng suy yếu, càng ngày càng vô lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đám người đưa mắt nhìn nhau, chẳng lẽ cao cao tại thượng yêu đế, thật muốn bị luyện hóa sao? Còn không thả người, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn gia võ đế thét dài. Thế công mạnh hơn. Nhưng đều bị đại diễn đan trận chặn lại. Mà từ cực tông võ đế. Thiên cầm cung yêu đế. Lại bị phượng hoàng cung cùng thần tượng tông đế cấp cường giả gắt gao ngăn trở. Không thể cứu viện binh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Buồn cười. Các người muốn giết ta, còn gọi ta thả người. Ngu xuẩn, Lục Minh trực tiếp trách mắng. Quản hắn có phải hay không đế cấp cường giả. Một chút cũng không cho mặt mũi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một chút thanh niên, nhìn nhiệt huyết sôi trào. Ngay trước chúng cường mặt, muốn luyện hóa yêu đế. Trách mắng võ đế, khoái ý ân cừu. Muốn làm cái gì, đây là cỡ nào thống khoái, cỡ nào tiêu sái, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ trong lòng mong mỏi. Đương nhiên, đổi lại bọn họ là tuyệt đối không dám. Vạn gia võ đế, lồng ngực giống như chặn một khối đá. Đó là khí, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ khi hắn đột phá võ đế cảnh giới sau, cũng đã bao nhiêu năm không có người dám như thế cùng hắn nói chuyện. Mà đối phương, chỉ là một cái thanh niên mà thôi. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác còn không làm gì được đối phương. Thực sự là vô cùng biệt khuất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà lúc này, đại diễn đan lô bên trong thanh âm, càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng yếu. Thiên lang tháp cường giả, tâm một mực hướng xuống chìm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuối cùng, đại diễn đan lô bên trong, truyền ra một đạo không cam lòng thanh âm. Sau đó liền triệt để yên tĩnh lại. Hô, hô, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tất cả mọi người đều trùng điệp phun ra một hơi. Nội tâm nổi lên kinh đào hải lãng. Một tôn yêu đế, cứ như vậy chết đi. Bị một cái hậu bối diệt sát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, giết sạch một tôn yêu đế. Chuyện này, thế tất yếu ở cổ Nguyệt Thánh Địa nhấc lên thao thiên cự lãng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn gia võ đế, Kim Ô yêu đế sắc mặt khó coi lui lại. Nhãn thần bên trong, ẩn ẩn lướt qua một tia hoảng sợ. Vừa mới, nếu không phải hai người bọn họ tốc độ đầy đủ nhanh, đầy đủ quyết đoán, vọt ra, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là bọn họ một cái nào đó người bị nhốt ở bên trong đại diễn đan lô, ngày đó sói tháp yêu đế hạ tràng, liền là bọn họ hạ tràng. Mặt khác, Tử Cực Tông võ đế, Thiên Cầm Cung yêu đế cùng Phượng Hoàng Cung, Thần Tượng Tông võ đế cũng ngừng chiến đấu. Nhìn về phía Lục Minh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cũng không có trước tiên mở ra đan lô. Để cho an toàn, hắn còn tiếp tục điều khiển đan lô chi hỏa, tiếp tục luyện hóa một hồi. Làm hoàn toàn cảm giác không đến trong lò luyện đan sinh mệnh khí tức sau, Lục Minh mới mở ra đan lô. Bàng đường, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đan lô mở ra, đám người tâm cũng đi theo nhảy một cái. Thiên lang tháp yêu đế, thật chết sao? Nắp lò mở ra nháy mắt, một cỗ cường đại vô cùng năng lượng xông lên không trung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đó là pháp tắc lực lượng, cũng có thế giới chi lực, nhưng tiếp lấy đều theo gió phiêu tán. Mà thiên lang tháp yêu đế lại không có hiện thân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật bị luyện hóa, tất cả mọi người tâm đều run một cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng tiếc, ta không có tham ngộ đại diễn đan kinh, tu vi lại không đủ, bằng không thì có thể luyện ra một khỏa đế đan đến. Lục Minh nhỏ giọng thầm thì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng hiện trường nhân vật đều là cường giả, thanh âm tuy nhỏ, bọn họ đều nghe thanh thanh sở sở. Gia hỏa này còn muốn luyện chế đế đan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều người đều không còn gì để nói. Gia hỏa này không phải gan lớn, hoàn toàn liền là phong tử. Bị điên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.